Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 624, tới nhà của ta sao? Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di ở chân trời góc biển chơi nửa ngày. Sau khi ăn cơm trưa xong, rời đi đi trở về, đi vào Nam Hải Quan Âm, về sau một đường đi một đường chơi. Đem dọc tuyến từng cái cảnh điểm đều đi một lượt. Đợi đến mặt trời lặn, dáng chiều treo lên thời điểm, hai người rời Nghi Châu đã không xa. Lái xe 15 phút liền đến. Ăn xong cơm tối lại về nhà đi. Lý Tưởng vừa lái xe vừa nói. Ô tô tiến vào đèn đuốc óng ánh Nghi Châu thành khu. Ngọc Tuyền bờ sông đứng sừng sững lấy liên miên nhà chọc trời. Nước sông tăng lên không ít. Hai bên đường cây cỏ ướt át nhuận, trong trẻo rất nhiều, phía dưới lùm cây rửa sạch cho bụi, biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Tại Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di rời đi trong ngày này, Nghi Châu xuống một tràng mưa rào, đem tháng 8 nóng bức bỏ qua, cho thành thị đổi lại trang bị mới. Trên mặt đất còn có chút ít nước đọng, không khí lại không khô nóng. Hoàng Hữu Di nói: Không được đi, còn là về nhà đi. Lý Tưởng liền lái xe đem Hoàng Hữu Di đưa đến khu biệt thự. Nhưng là Hoàng Hữu Di không có lập tức xuống xe, mà là quay đầu cười hỏi, muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? Lý Tưởng nhìn về phía con mắt của nàng, xác nhận nàng có phải hay không nghiêm túc. Là nghiêm túc, đầu tiên là cao hứng, tiếp theo là thấp thỏm, tiếp theo là muốn chạy. Nhưng là không thể trượt a, trượt kia là thật sợ, cùng Lý Đản không có khác nhau. Nhưng là, Lý Tưởng đối với Hoàng Hữu Di nhà tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Vạn nhất ba mẹ nàng ở nhà làm sao bây giờ? Ba mẹ nàng nhìn thấy nữ nhi đi ra ngoài chơi một ngày, mang một cái nam sinh về nhà, sẽ có phản ứng gì? Lý Tưởng không biết, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói không dám đi. Hắn hỏi Hoàng Hữu Di, ôi ôi ôi một mình ngươi ở nhà sợ a? Nếu không chúng ta còn là trước đi ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi ta lại cho ngươi trở về. Hoàng Hữu Di cười lắc lắc đầu, ngạo kiều nói nàng sẽ không sợ sệt. Ta muốn xuống xe a, ngươi tới hay không? Tựa hồ bị cô nương này nhìn ra tâm tư a, vậy mà không chính diện trả lời. Lý Tưởng thấy Hoàng Hữu Di mở cửa xe đi, vội vàng cũng xuống xe theo, trực tiếp truy vấn, Hữu Di à, thúc thúc A Di có ở nhà không? Ta tay không đi không tốt à, nếu không ta trở về mua trước chút lễ vật đến. Hoàng Hữu Di phịch một tiếng đóng cửa xe, nói, cha mẹ ta không ở nhà, ngươi không cần lo lắng, đến cùng có đi hay không? Lý Tưởng lập tức không chút do dự nói ra, chúng ta chân trời góc biển đều đi, còn có chỗ nào không thể đi? Bước chân hắn kiên định cùng Hoàng Hữu Di về nhà, tựa hồ vừa rồi lo lắng bất an, kém chút sợ không phải hắn. Lý Tưởng tới đón qua Hoàng Hữu Di thật nhiều lượt, nhưng là chưa từng tiến vào nhà nàng, thậm chí không biết nhà nàng là cái nào một tòa. Ngài tốt, Hoàng tiểu thư. Về nhà, khu biệt thự tiểu khu gác cổng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Hoàng Hữu Di. Nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt rơi trên người Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di cười đáp lại bọn hắn, mang Lý Tưởng vào tiểu khu. Người giàu có tiểu khu liền là không giống, so Lý Tưởng nhà chỗ tiểu khu còn muốn cấp cao thật nhiều. Lý Tưởng một đường đi một đường dò xét. Nơi này biệt thự đều là kiểu Trung Quốc phong cách, đình đài tầng tả cùng hiện đại kiến trúc đem kết hợp. Rất mới lạ, rất nén lòng mà nhìn, phi thường phù hợp phương Đông thẩm mỹ. Nhà ta ngay ở chỗ này, Hoàng Hữu Di nói. Lý Tưởng nhìn thấy bảng số phòng bên trên viết là 20. Mặt trời đang chìm trên mặt biển, đỏ tươi dáng chiều nhuộm đỏ nước biển. Hoàng Hữu Di trước cửa nhà liền là mảnh này bao la tráng lệ biển cả. Ở tại nơi này loại địa phương, mỗi ngày nhìn xem biển cả âm âm sóng dậy, lòng dạ cũng biết lái rộng rất nhiều đi, người đương nhiên cũng phá lệ sáng sủa. Hoàng Hữu Di trong nhà còn có người, bất quá là một cái bảo mẫu cùng gia chính, một cái phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày, một cái phụ trách vệ sinh. Hai người vừa nhìn thấy Lý Tưởng lúc, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên, các nàng đối Hoàng Hữu Di mang cái nam sinh về nhà phá lệ chấn kinh. Trương Di, cơm tối nhanh xong chưa? Hoàng Hữu Di dò hỏi. Trương Di là một vị gần 50 tuổi đại mụ, tướng mạo rất hiền hòa. Mặc dù đối Lý Tưởng đến rất khiếp sợ, nhưng là trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Cơm tối đã làm tốt, Trương Di đi phòng bếp mang thức ăn lên. Hoàng Hữu Di thì mang theo Lý Tưởng tham quan nhà của nàng. Đây là một tòa 3 tầng biệt thự tầng, bên ngoài xem đã cảm thấy rất hạng sang. Sau khi đi vào càng lộ vẻ cảm nhận, Hoàng Hữu Di mang theo Lý Tưởng lầu trên lầu dưới tham quan. Bao quát gian phòng của nàng, Lý Tưởng lần đầu tiên liền thấy trên tủ đầu giường 2 cái con rối. Một cái là Long Miêu, một cái là cùng hợp 2 tiên. Hoàng Hữu Di vui cười đem Long Miêu các loại hợp 2 tiên lấy xuống. Nói, ngươi biết không, có một ngày buổi tối, ta nằm mơ mơ tới Long Miêu, cùng ngươi nói đồng dạng, thật đáng yêu a, mập mạp, có 6 cái màu đen chòm râu dài, bụng của bọn nó mềm mềm, phình lên, nóng hầm hập. Nằm ở phía trên đi ngủ thật là thoải mái. Lý Tưởng buồn cười nói, vậy ngươi có hay không mơ tới ngồi Long Miêu xe buýt? Mơ tới, ta ngồi tại Long Miêu xe buýt bên trong, bên trái cùng bên phải đều ngồi một đầu đi làm về nhà nhỏ Long Miêu. Bọn hắn đối ta cũng trên xe rất hiếu kỳ, một mực len lén dò xét ta, có đôi khi còn càu nhau, nói chút ta nghe không hiểu. Ngươi đem bọn hắn nói lời nhắc lại thoáng cái, ta có thể nghe hiểu. Hoàng Hữu Di tỉnh tỉnh nhìn hắn, lắc đầu nói nàng không nhớ rõ. Hơn nữa, nàng mới không tin Lý Tưởng có thể nghe hiểu Long Miêu. Ngươi quên là ta sáng tạo Long Miêu sao? Các nàng ngôn ngữ cũng là do ta thiết kế a. Lý Tưởng khoác lác nói. Hoàng Hữu Di cười ha ha, nói, mở xe buýt Long Miêu cũng phát hiện ta, không ngừng quay đầu xem ta. Sau đó, loảng xoảng thoáng cái, Long Miêu xe buýt đâm vào lớn cây nhãn trên cây. Bên cạnh ta nhỏ Long Miêu bay lên, cũng may ta động tác nhanh, một tay bắt lấy một đầu, mới tránh khỏi các nàng ngã bay ra ngoài. Lý Tưởng nghe nàng kể xong một cái liên quan tới Long Miêu thần kỳ mộng đẹp, bị nàng đáng yêu lại thần kỳ bộ dáng chọc cười. Theo tiếp xúc xâm nhập, Lý Tưởng càng ngày càng phát hiện Hoàng Hữu Di mặt khác. Dạng này một mặt là chưa từng tùy tiện bày ra, chỉ có rất thân cận nhân tài có thể thấy được một chút. Lý Tưởng lập tức nghĩ đến, hắn đã là trước mắt cô gái này người thân cận. Ví dụ như hôm nay đi, hôm nay thật sự là vui vẻ một ngày. Bọn hắn du ngoạn rất nhiều nơi, nhưng trọng điểm không ở chỗ phong cảnh dọc đường, mà là ở bên người làm bạn người. Dù cho coi như ven đường không có bất kỳ cái gì phong cảnh có thể nói, coi như bọn hắn không có móc tim đào phổi, đem tình cảm treo ở bên miệng nói cho lẫn nhau tai nghe, nhưng là hai người dắt tay đi chơi, chuyện này bản thân liền đã thoải mái nói cho đối phương biết cùng mặt khác tất cả mọi người. Bọn hắn là không tầm thường quan hệ. Hôm nay, hai người lần thứ nhất hôn lấy, rất thuận theo tự nhiên quá trình, làm tình cảm phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ tìm kiếm tứ chi bên trên tiếp xúc. Dạo chơi sau khi trở về, hai người tiến thêm một bước, đi tới trong nhà, Lý Tưởng theo vào cửa ngay lập tức, liền tại bất động thanh sắc quan sát. Tối nay, Hoàng Hữu Di mời hắn đến nhà đến, mặc dù là lâm thời mời, nhưng là hắn đã ngay lập tức suy tư rất nhiều. Tại hắn nghĩ đến, đây là phi thường khó được hiểu rõ Hoàng Hữu Di cùng nàng gia đình cơ hội. Hắn theo cái này tráng lệ trong nhà quan sát được rất nhiều chi tiết. đồng thời nhanh chóng suy tư những chi tiết này phía sau hàm nghĩa. Dùng cái này đến hiểu thêm một bậc người trong lòng, hắn thấy được Hoàng Hữu Di gian phòng bên trong một tấm khung hình. Khung hình trên có một nhà ba người, Hoàng Hữu Di trung tâm, bên trái là một cái soái khí trung niên nam nhân, bên phải là một cái mũi thanh tú thẳng tắp nữ sĩ. Đây là ba ba mụ mụ của ta, Hoàng Hữu Di chủ động giới thiệu, đem khung hình theo lên khung bên trên cầm lên, giao cho Lý Tưởng, bọn hắn thật trẻ trung. Lý Tưởng khích lệ nói, cái này một đôi phụ mẫu thật rất trẻ trung. Tuế Nguyệt không đành lòng, chỉ ở trên mặt bọn họ lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Đây là năm ngoái đập, kỳ thật cha ta kết hôn rất muộn, 30 tuổi mới quen biết ta mụ, 31 tuổi kết hôn. Hoàng Hữu Di nói, nàng thấy Lý Tưởng thật tò mò bộ dáng, liền chủ động giới thiệu ba mẹ nàng yêu đương sử. Nàng ba ba Hoàng Thiên Hách tại London niệm đại học, về sau ở lại nơi đó công tác. 30 tuổi thời điểm tại năm mới phố người Hoa bên trên, gặp một vị cô nương yêu dấu, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Một năm về sau kết hôn, lại một năm về sau có kết tinh tình yêu, liền là Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di sau khi sinh, hai người vì hài tử hoàn cảnh suy nghĩ, lựa chọn về nước, định cư Nghi Châu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.